Chương 1927 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là bất tử. Pháp tắc thời gian, bố trí lại thời gian, ở vầng sáng bên trong thời gian trở lại 3 phút trước, Long Phi cùng Bạch Liên vừa mới đi ra ác ma tự miếu, người chung quanh một mảnh ngạc nhiên, thật giống là phát sinh cái gì, nhưng là lại là một mặt mộng bức, lại thật giống cái gì đều không có phát sinh, luôn cảm thấy là lạ. Lê Phi ca. Long Phi. Ha ha ha. Ngươi cuối cùng trở về. Cùng vừa mới bắt đầu như thế đối với trắng, Lữ Song Toàn gãi đầu một cái, nói, người ta sao vậy, cảm giác thật giống trước mấy phút gặp ngươi à? Sao vậy, cảm giác là à? Quét rác tăng cùng ba vị thần tăng tương tự một chút, hệ pháp tắc thời gian. Ngươi nắm giữ mẹ ngươi ở này 10 vạn vị diện lĩnh ngộ ra đến pháp tắc thời gian. Quét rác tăng hưng phấn nói, bọn họ tuy rằng cũng như thế tiến vào 3 phút trước thế giới, thế nhưng bọn họ nhưng có thể phân rõ ra là ai vận dụng pháp tắc thời gian. Bạch Liên hơi sững sờ, nàng nhìn Long Phi, vừa nãy nàng có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình ở tử vong bên trong, nhưng là trong chớp mắt lại trở về mấy phút trước. Nàng không ngốc, nghe được Quét rác tăng, trong lòng nàng lập tức rõ ràng là Long Phi vì cứu nàng, đem thời gian trọng trí rồi. Long Phi cười nhạt nói, e lĩnh ngộ một chút. Nhỏ. Lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Coi như Long Phi có cái kia khí lực, hắn cũng không có cái kia tâm tư, cái kia đến chết đi bao nhiêu não tế bào à, nhưng hắn đi lĩnh ngộ pháp tắc. Thiên phát nứt gần như đương nhiên hệ thống khen thưởng, sao vậy có thể nói ra đến đây, chính mình lĩnh ngộ ra đến nhiều trâu bò phong cách à. Quét rác tăng thời gian trưởng khống chỉ là một chút xíu, bọn họ chỉ có thể để cho người khác cảm giác thời gian đột nhiên nhanh, đột nhiên chậm, có thể cảm giác được rõ rệt phát sinh mỗi một chuyện, thế nhưng Long Phi thời gian trọng trí muốn so với Quét rác tăng pháp tắc thời gian cao minh nhiều lắm. Bình thường người căn bản không cảm giác được thời. Gian trọng trí, Cưu Thiên Ma hai mắt hơi sững sờ, hắn cảm giác được thân thể có chút không thích ứng, bất quá hắn nhưng không có muốn như vậy nhiều, kẻ Long Phi, ngươi chó đồ vật cuối cùng đi ra. Lão tử đợi ngươi đầy đủ một tháng. Ha ha ha, kẻ bé ngoan quỳ xuống bó tay chịu trói đi, như vậy ngươi có thể thiếu được điểm da thịt nỗi khổ. Long Phi nhếch miệng cười nhạt, kẻ cũng thật là thời gian trọng trí à, nói đều không khác mấy. Bất quá, Long Phi nhưng không có như vậy dài dòng, một bước lao ra, kẻ đến hay lắm. Cưu Thiên Ma cười lạnh một tiếng, tần tần đón đánh đi tới y ầm. Long Phi trong phút chốc rơi vào Cưu Thiên Ma trước, trên cánh tay trái sức mạnh hơi động, Long Phi trong lòng gào thét, ỷ Như Lai. Vù. Phật quang một bạo, nắm đấm biến thành Như Lai chi thủ, đấm ra một quyền, không gian nổ tung, từng đạo vết rách mắt trần có thể thấy, Cưu Thiên Ma toàn bộ ngực bị xuyên qua. Toàn thân đều ở phát nứt, cả người cũng bắn mạnh đi ra ngoài, hoàn toàn không chống đỡ được Long Phi Như Lai lực lượng. Đồng thời ở nơi này, Long Phi cũng không có liền như vậy ngừng tay, 3 phút trước ngực miệng bị xuyên qua, Cưu Thiên Ma vũ hợp đầu bị nổ nát, trong nháy mắt phục sinh, hắn nếu là bản thể, vậy thì nhất định có làm pháp năng giết chết kỳ âm. Dở ngươi cánh tay. Răng rắc. Cánh tay đoạn lạc, e đoạn ngươi hai chân. Răng rắc. Hai chân đoạn. Ngày đầu của ngươi cũng cho ta hạ xuống. Long Phi trực tiếp đem Cưu Thiên Ma đầu cho vặn xuống, đạp ở dưới chân, trái quyền chấn động mạnh một cái, gây ầm ầm. Đầu lần thứ hai nổ tung, Cưu Thiên Ma thân thể chia năm xẻ bảy, lại như là ngũ mã phân thây một kiểu, tán lạc khắp mặt đất gây phục sinh. Lão tử xem ngươi sao vậy phục sinh. Long Phi mi tâm trói chặt, nội tâm âm thầm chìm xuống, nghe xem lại còn chưa chết, đều bị ta giết thành như vậy còn không chết. Hệ thống không có vang lên tiếng nhắc nhở, dưới tình huống này chỉ có một cái nguyên nhân, Cưu Thiên Ma không chết, không đúng chỗ nào. Rõ ràng chính là bản thể, tại sao giết không chết? Hắn cùng 12 thần tướng không giống, 12 thần tướng bản thể ở vận mệnh bên trong cung điện, chỉ cần đem bản thể giết chết, bọn họ lập tức sẽ chết, nhưng là... Cưu Thiên Ma thân thể chính là bản thể, vì sao giết không chết, vận mệnh sức mạnh sao, y vù. Hư không một tiếng nổ vang, y ầm. Cưu Thiên Ma thân thể hư không đúc lại, những kia bị Long Phi chặt đứt tay chân trên mặt đất biến mất, Cưu Thiên Ma lạnh lùng cười lớn lên, nói, Long Phi, ngươi là không giết chết được ta, ta nắm giữ bất tử chi thân, mặc kệ ngươi sao vậy giết ta đều sẽ không chết. Ha ha ha, ngươi sao vậy theo ta đấu? Ngươi sao vậy cùng mệnh vận thần đại nhân đấu? Mày xứng à? Ha ha ha, thân thể hoàn toàn không bị bất kỳ hạn chế tái tạo, căn bản ngăn cản không được, sức mạnh không đủ cường. Không đúng, Long Phi Như Lai lực lượng kim tinh cảnh giới đỉnh cao Cưu Thiên Ma căn bản không chịu nổi, rõ ràng liền giết, có thể tại sao bất tử. Vào lúc này, Bạch Liên lại đi lên, nói, không nếu như để cho ta đến thử xem. Long Phi trực tiếp lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vừa nãy ngươi suýt chút nữa chết trên tay hắn. Bạch Liên sức mạnh cũng có thể nghiền ép Cưu Thiên Ma, nhưng là nàng cũng đồng dạng giết không chết Cưu Thiên Ma, vừa nãy suýt chút nữa đưa mạng, Long Phi không thể lại làm cho nàng mạo hiểm. Bạch Liên không biết mấy phút trước phát sinh cái gì, thế nhưng ngừng Long Phi như thế nói chuyện, trong lòng nàng âm thầm cảm kích. Cưu Thiên Ma cười to lên, nói, ê đến à, Long Phi, ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải ở ác ma tự miếu bế quan một tháng, thu được vô thượng truyền thừa sao? Đến à? Đến giết ta à? Nhìn là truyền thừa của ngươi lợi hại, vẫn là ta bất tử chi thân lợi hại. Đánh không chết ngươi, dây dưa đến chết ngươi, hơn nữa, vừa còn có bất tử chi thân 12 thần tướng thật sự rất vướng tay chân, lại như là một quyền đánh vào cây bông trên, ngươi dùng sức mạnh rất lớn, nhưng là liền đánh không ra thương tổn. Điều này làm cho Long Phi trong lòng rất là khó chịu, dưới tình huống này coi như Long Phi dùng bạo thần quyền cũng vô dụng. Ê ha ha ha, ê Long Phi, đến à, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Ngươi không phải tuyên bố muốn giẫm mệnh vận thần đại nhân sao? Đến à, ngay cả ta ngươi đều giết không chết, ngươi còn muốn cùng thần đấu? Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Cưu Thiên Ma cười lớn, Phách Vương Hoa nhắc nhở, ê Long Phi, chớ cùng hắn cứng đến, hắn chính là muốn tiêu hao sức mạnh của ngươi, hắn căn bản thì không giết chết được. Đúng. Người này đã là cái quái vật. Hoàn toàn không có cách nào. Mới vừa rồi bị đánh thành như vậy đều không chết, có thể tưởng tượng được hắn đúng là bất tử chi thân, sao vậy đánh đều vô dụng, đều sẽ tái tạo thân thể. Long Phi lắc đầu một cái, khẽ nói, ở phía trên thế giới này không có tuyệt đối bất tử, đừng nói là hắn, coi như là mệnh vận thần cũng giống như vậy, đều sẽ chết. Không người nào có thể bất tử. Khẳng định là sức mạnh không đúng. Hắn đã tiến vào một lần thánh Phật giới, tuy rằng vẫn không ngừng mà giết chóc, thế nhưng ở thánh Phật giới hắn cũng rõ ràng một ít chuyện, không người nào có thể bất tử, Phật chủ cũng như thế, chủ thần cũng như thế, bất luận cái nào vị diện chúa tể đều sẽ chết, chỉ là sức mạnh của ngươi không đúng mà thôi. Mệnh vận thần, trưởng khống 10 vạn vị diện thánh linh vận mệnh, cũng có thể nói hắn nắm giữ chính là vận mệnh pháp tắc nằm trong tay hắn. Vận mệnh luân hồi, thân thể tái tạo, hắn muốn ra sao liền có thể ra sao. Long Phi mi tâm trói chặt, Cưu Thiên Ma cười to nói, ê đến à, Long Phi ngươi tên rác rưởi đồ vật, đến à. Giết ta. Rộng rãi, Long Phi ánh mắt tránh ra một ít hết sạch, kẻ ta biết rồi.